Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1470, chương 1498, có phải hay không rất hợp lý. Cố Tòng Triều rốt cuộc biết chuyện này người này cũng có cái gì không đúng. Cái này hắn lấy là chỉ là có chút hơi giảo hoạt Trà Lâu trưởng quỹ. Cũng không chỉ là xảo quyệt, hắn còn xấu xa, là thật xấu xa đến vì bạc. Lại có thể gạt người đều không xem bị lừa gạt người cái gì lai lịch. Loại người này vì bạc thật sự là liền chết còn không sợ. Đây là cái gì? Đây là không chút kiêng kỵ. Cho nên Cố Tòng Triều biết, có cần phải để cho cái này kêu Tiếu Di An nhân vật nhỏ nhận thức một tí cái gì là đời người tàn khốc. Ta xem, không bằng như vậy. Cố Tòng Triều cười ha hả đối Tiếu Di An nói. Cái này 500 lượng bạc thật ra thì vậy không tạo được cái gì đại tác dụng. Không bằng ngươi cùng ta sẽ hiệu buôn. Ta trực tiếp xách cho ba ngươi 1000 lượng bạc. Ngươi sau này thì giữ khuôn phép làm việc. Không muốn lại làm ra chút gì khó chịu chuyện tới. Hành, Tiếu Duy An chút nào cũng không có hoài nghi cái gì. Cái này vì tiền, thật giống như thật sự là cái gì cũng không sợ. Cố Tòng Triều mang Tiếu Duy An rời đi Trà Lâu. Lên xe ngựa sau liền theo phố lớn một mực đi về phía trước. Tiếu Duy An hỏi hắn hiệu buôn ở địa phương nào. Cố Tòng Triều nói ngươi chớ xía vào. Đến nơi dĩ nhiên là nói cho ngươi. Vừa lúc đó, Lục Trọng Lâu xe ngựa chảy qua trà cửa lầu. Lục Trọng Lâu đi ngoài cửa sổ nhìn một cái. Gặp vậy Trà Lâu trên cửa tấm bảng không thấy. Vì vậy liền để cho người đánh xe ngừng lại. Người đánh xe hỏi, đại nhân. Muốn mua trà sao? Lục Trọng Lâu lắc đầu nói. Không mua, chỉ là cảm thấy kỳ quái. Hắn xuống xe vào Trà Lâu. Người đánh xe đi theo hắn cùng nhau đi vào. Một bên khác, Cố Tòng Triều xe ngựa ở bên trong thành Trường An ném mấy vòng. Cuối cùng ở thành Nam một phiến tương đối hoang địa phương ngừng lại. Cố Tòng Triều xuống xe trước. Sau đó đi bốn phía nhìn xem. Cảm thấy chỗ này coi như hài lòng. Thành Trường An dẫu sao mới xây dựng lên tới không bao lâu. Thật ra thì bên trong thành rất nhiều địa phương cũng còn trống không. Ví dụ như thành Nam khu vực này, liền dân cư đều không nhiều. Vị Ương Cung ở thành Trường An Bắc thành bên kia, cho nên cả triều văn võ dinh, phần lớn cũng đều ở Bắc thành. Có người thích náo nhiệt chút địa phương, liền đem ra trạch gắn ở Đông Tây hai thành vùng lân cận. Thành Nam là nhân khẩu ít nhất địa phương, còn có thể thấy kéo ra mảng lớn đất trống. Chỗ này có một mảnh rừng từ, dựa theo thành Trường An xây hoạch định, nơi này vốn là muốn xây một phiến viên lâm. Xuống xe đi, Tiếu trưởng quỹ, Cố Tòng Triều kêu một tiếng. Tiếu Duy An xuống xe ngựa, đi bốn phía nhìn sau khi nhìn hiển nhiên có chút mộng. Sau đó hỏi một câu, nhà ngươi hiệu buôn mở ở nghĩa địa. Cố Tòng Triều giận dữ, trong lòng lửa dọn ra lập tức liền xuất đứng lên. Hắn nhưng mà đã sớm xem cái này Tiếu Duy An không vừa mắt. Lúc này hỏa khí đi lên, đây cũng là không người đất hoang. Hắn còn quản như vậy nhiều, đi lên thì cho Tiếu Duy An một cước. Tiếu Duy An không có thể tránh thoát, một cước bị đá vào trên bụng. Đau gào kêu một tiếng, ôm bụng liền ngồi xổm xuống. Cố Tòng Triều cả giận nói. Ngươi cái này đồ khốn, lừa gạt bạc ghiền, một lần hai lần thì thôi, nhiều lần người làm kẻ ngu. Hắn đi lên lại cho Tiếu Duy An một cước này đá vào Tiếu Duy An trên bả vai. Tiếu Duy An đi về sau té ngửa, Cố Tòng Triều sải bước theo sau, một cước hướng Tiếu Duy An ngực đạp xuống, bóc đích một tiếng, Tiếu Duy An giơ tay lên, một cái nâng Cố Tòng Triều lòng bàn chân. Đánh hai cái thì phải à? Từ biệt phút, Tiếu Duy An nói. Ta nhưng mà luyện qua. Cố Tòng Triều khí quá sức. Hướng nguyên bản ở bên cạnh xem náo nhiệt Vương Tiến Đình nói. Tới đây và ta cùng nhau đánh cái này đồ khốn. Vương Tiến Đình cầm ống tay áo vén lên tới. Đi lúc tới thuận tiện từ trên cây làm gãy một cây cành cây. Vừa thấy điệu bộ này. Tiếu Duy An vậy dậy rồi. Cố Tòng Triều một quyền đánh về phía hắn mặt. Tiếu Duy An lần này lại có thể ung dung tránh. Sau đó một quyền phản đánh. Chính giữa Cố Tòng Triều bụng. cái này một tí đau. Cố Tòng Chiều gào kêu đổi cả người. Đến phiên hắn ôm bụng ngồi xuống. Vương Tiến Đình vừa thấy mình huynh đệ bị đánh, xách côn gỗ liền đi lên. Ngay tại hắn mới đem côn gỗ giương lên ngay tức thì, hắn thấy Tiếu Duy An quả đấm đã xuất hiện ở trước mặt mình. Hắn biết thao đàn, cái này Tiếu Duy An nguyên lai là giả heo ăn hổ. Người này võ công xem ra không phải chuyện đùa. Cố Tòng Chiều và Vương Tiến Đình hai người là quan mặc thân tín. Nhưng hai người này cũng không phải là cao thủ giang hồ. Quả thật so tầm thường người đàn ông có thể đánh một ít. Có thể cũng chính là tài nghệ này. Quyền kia đầu đã đến Vương Tiến Đình mặt phía trước. Bỗng nhiên liền nghe có người kêu một tiếng. Làm gì vậy? Đã chuẩn bị sau cứng rắn ai một quyền. Vương Tiến Đình mở mắt ra. Liền thấy xa xa có mấy người một bên kéo quần lên một bên từ trong rừng đi ra. Mà lúc này, nhưng gặp Tiếu Duy An ù một tiếng liền quỳ xuống. Cầm trong ngực hắn ngân phiếu móc ra. Tất cả đều nhét vào Vương Tiến Đình trong tay. Tiếu Duy An quỳ xuống vậy không cư trú dập đầu. Một bên dập đầu một bên kêu. Không nên giết ta, không nên giết ta. Các ngươi đã đem bạc cũng đoạt đi. Không nên giết người diệt khẩu à? Vương Tiến Đình cũng bối rối. Hắn quay đầu muốn giải thích mấy câu. Đúng là muốn giải thích. Bởi vì vậy mấy cái kéo quần lên đi ra ngoài. Mặc trên người là đình úy phủ cẩm y. CMN. Ban ngày ban mặt. Ở bên trong thành Trường An lại dám hành hung. Đi tuốt đàng trước bên cái đó. Thoạt nhìn là một tên đình úy phủ bách bạn. Vừa đi vừa hùng hùng hổ hổ. Tìm địa phương kéo một dã cứt cũng kéo không thoải mái. Mới mẹ hắn cởi quần không vây quanh nhiều ít. Liền bị các ngươi cho kinh trước. Vương Tiến Đình vội vàng hô. Đại nhân, đây đều là hiểu lầm. Cái này đây là gài tăng vật hãm hại à? Không có đánh hắn, cũng không có muốn giết hắn. Tiếu Duy An quỳ xuống trước người hắn, bị Vương Tiến Đình cản trở. Phía sau tới đây đình úy không thấy rõ hắn. Vì vậy Tiếu Duy An cười lên, ngẩng đầu ngước mặt, cười ha hả đối Vương Tiến Đình nói. Ngươi nói không đánh liền không đánh. Sau đó tên này nâng lên tay, lại có thể hung hãn cho mình lỗ mũi một quyền. Máu kia lập tức liền phun tràn ra. Những đại nhân cứu mạng à. Tiếu Duy An liền lăn một vòng hướng vậy mấy tên đình úy đi qua. Đại nhân, bọn họ bắt cóc ta, đặt ta bạc, còn muốn giết ta diệt khẩu à đại nhân. Vậy bách bạn vừa nhìn thấy Tiếu Duy An cái này một mặt máu, lập tức liền bối rối một tí. Theo bản năng hạ thấp giọng nói một câu. Ta góp, đại nhân ngươi đùa thật. Cũng may là thanh âm nhỏ. Vương Tiến Đình và Cố Tòng Chiều không có nghe rõ. Bắt lại cho ta. Vậy bách bạn đưa tay chỉ một cái. Mấy tên đình úy tiến lên. Không nói lời nào dùng xiềng xích cầm Cố Tòng Chiều và Vương Tiến Đình cũng bị trói. Người mang về đình úy phủ đi bị thẩm vấn. Vậy bách bạn đi bốn phía nhìn sau khi nhìn. Móc ra một cái khăn tay đưa cho Tiếu Duy An. Đại nhân, xoa một chút. Còn ở bão tố máu, Tiếu Duy An nhận lấy xoa xoa, trợn mắt nhìn vậy bách bạn một mắt. Đại nhân cái gì đại nhân, ta bây giờ là trà lâu trưởng quỹ. Nhớ, bách bạn vội vàng đáp một tiếng. Phải, đại nhân là trưởng quỹ, vẫn là lỗ mũi trong mắt ở bão tố máu trưởng quỹ. Tiếu Duy An trợn mắt nhìn hắn một mắt, đưa tay ra, mau đưa ta cũng khóa. Ta hiện tại cũng là hiềm phạm. Đừng để cho người nhìn ra. Làm đêm, tí linh lung. Quan mặc ngồi ở một thuộc về hắn cái này gian trong phòng trà. Nhìn đối diện vậy trống rỗng vị trí, trong lòng còn thực có chút không phải mùi vị. Như vậy tốt một cô nương, chỉ như vậy trắng tặng không cho Lục Trọng Lâu cái đó gỗ vướng mắc. Thật đúng là đáng tiếc. Hắn nâng tách trà lên nhấp một miếng. Bỗng nhiên lúc này nghĩ tới điều gì, hướng ngoài cửa hỏi. Cố Tòng Chiều và Vương Tiến Đình đi làm gì? Hôm nay làm sao không gặp người? Người thủ hạ trả lời nói vậy không thấy. Không biết đi nơi nào. Đang nói chuyện, cái đó gọi Nguyệt Nhi thị nữ vội vàng chạy đến. Một hơi chạy lên liền lầu ba. Đi vào cửa, Nguyệt Nhi thở hồng hộc nói. Đại nhân, có thể xảy ra chuyện. Tiểu thư mời đại nhân đi qua nói chuyện. Quan mặc nhướng mày một cái. Chuyện gì chạy tới nơi này tìm ta? Ta không phải đã sớm đã phân phó sao? Không muốn lại đi tới nơi này. Nguyệt Nhi nói. Đúng là xảy ra đại sự. Tiểu thư hắn không dám làm chủ. Cho nên mới để cho ta lặng lẽ tới tìm đại nhân. Rốt cuộc chuyện gì? Cố tiên sinh và Vương tiên sinh hai người không thấy. Mua lại vậy trà lâu lúc đầu trưởng quỹ. Cũng không thấy. Quan Mặc sau khi nghe xong hừ một tiếng. Bọn họ không thấy đã không thấy tăm hơi. Còn có thể xảy ra chuyện lớn gì? Ta một hồi phái người đi hỏi một chút chính là. Ngươi trở về đi thôi. Nguyệt Nhi nói. Hôm nay vậy Lục Trọng Lâu đến trong quán trà. Và tiểu thư trò chuyện ước chừng hơn 2 tiếng. Tiểu thư có một số việc không dám làm chủ. Lại không tìm được Cố tiên sinh và Vương tiên sinh. Cho nên mới kém ta mời đại nhân. Quan Mặc trầm tư chốc lát. Đứng lên nói. Ngươi đi ra ngoài trước. Ta đổi quần áo sẽ tới. Không lâu lắm. Quan Mặc đổi cả người tầm thường dân chúng quần áo. Không có mặc cẩm y. Từ Túy Linh lung cửa sau đi ra ngoài lên xe ngựa. Đi tây thành phố bên kia đi. Hắn hỏi Nguyệt Nhi Lục Trọng Lâu và Chiêu Sư Sư cũng nói những gì. Nguyệt Nhi trả lời nói. Nhắc tới Trà Kinh. Hai người trò chuyện với nhau thật vui. Vậy Lục Trọng Lâu vẫn cùng tiểu thư hẹn sau ngày mai lại tới. Tiểu thư tạm thời tới giữa không nắm được chủ ý. Lại không dám tùy tiện rời đi trà lâu. Cho nên mới mời đại nhân đi qua. Quan Mặc trong lòng có chút đắc ý. Suy nghĩ vậy Lục Trọng Lâu nhược điểm lúc đầu không phải sắc đẹp. Mà là trà đạo cộng thêm sắc đẹp. Cho nên cái này Chiêu Sư Sư thật là chọn đúng người. Xe ngựa đến trà lâu sau vậy không đi cửa trước. Nguyệt Nhi mang Quan Mặc từ cửa sau đi vào. Sau đó liền trực tiếp lên lầu 2. Sau khi vào cửa. Quan Mặc liền để cho người khác lưu ở ngoài cửa. Hắn xoay người lại cầm cửa phòng đóng kỹ. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Quan Mặc sau khi ngồi xuống hỏi một câu. Chiêu Sư Sư hiển nhiên có chút tim đập rộn lên. Nói chuyện cũng lộ vẻ được khó khăn. Nàng cầm Lục Trọng Lâu tới chuyện nói một lần. Còn nói vậy Tiếu Duy An chọc giận Cố tiên sinh và Vương tiên sinh. Bị hai người mang đi. Đến hiện tại cũng chưa có trở về. Sau khi nghe xong, Quan Mặc nói, vậy ba người không cần để ý, ta phái người đi tìm là được. Sau đó hắn cầm thanh âm giảm thấp xuống chút, tỉ mỉ giao phó Chiêu Sư Sư nên làm cái gì. Ngày mai Lục Trọng Lâu trở lại, ngươi phải làm thế nào nói như thế nào. Như có cần phải, có thể dùng nhan sắc câu dẫn, sau đó sẽ như thế nào, đi rồi nói một chồng, có thể nói chuyện không to nhỏ. Nói phá lệ thấu triệt, an bài vô cùng kín đáo, như có chỗ nào không hiểu, Chiêu Sư Sư còn sẽ hỏi lên, Quan Mặc liền lại giải thích cặn kẽ một lần, nói xong sau đó, Quan Mặc chuẩn bị đứng dậy rời đi, nhìn về phía Chiêu Sư Sư nói, như chuyện này làm xong, đem Lục Trọng Lâu vạn ngã, ta liền trả ngươi tự do, lại cho ngươi một số lớn bạc, để cho ngươi và người nhà ngươi tìm địa phương ẩn cư đi. Bảo đảm các ngươi nửa đời sau cũng cơm áo không lo. Chiêu Sư Sư gật đầu một cái. Đột nhiên hỏi nói. Những đại nhân. Cũng nghe rõ ràng không? Xà nhà trên. Có người trả lời một câu. Nghe rõ ràng. Quả thực phải. Để cho người khiếp sợ. Sát theo bóng đen chớp mắt. Có người từ xà nhà trên xuống. Xem hắn trang phục. Lại là Đình Úy Phủ một tên thiên bạn. Quan Mặc lập tức liền kinh trước. Theo bản năng xoay người rời đi, có thể mới kéo ra cửa phòng, liền thấy đứng ngoài cửa cái thân mặc màu đen cẩm y người đàn ông. Người này nhìn như ngược lại là lịch sự dáng vẻ, làm sao xem cũng phải là một rất có học vấn, nhu nhu nhược nhược người có học, nhưng mà thấy người này, Quan Mặc sau lưng đeo khí lạnh trong nháy mắt liền toát ra. Thẳng tới sau ót, Trương đại nhân, Trương Thăng cười một tiếng. Hù được Quan Mặc thụt lùi hết mấy bước. Hắn không cười khá tốt. Nụ cười này. Tốt treo không cầm Quan Mặc hù chết. Theo lý thuyết. Ta vốn nên ở ngày hôm nay rời đi Trường An. Đi truy đuổi khắp nơi tuần tra tể tướng đại nhân. Trương Thăng không nhanh không chậm nói. Nhưng là phải ra cửa. Tới một vụ án. Có người bắt cóc. Còn muốn giết người diệt khẩu. Nếu là vụ án nhỏ cũng sẽ không còn như ta tự mình tới. có thể thiệp án số tiền có mấy ngàn lượng. Thiệp án vẫn là hai cái có công danh trên người ngươi. Trương Thăng nói, cho nên ta tới đây, có phải hay không hợp lý? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,